Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, ngươi không phải là người tạo ra. Ngươi là da thật. Sáng sớm, Đường Mục Bắc duỗi người một cái hài lòng từ trên giường bò dậy. Tối ngày hôm qua ngủ rất thư thái, chỉ là liên quan tới họp hàng năm nửa đoạn sau nhớ không phải rất rõ. Ấn tượng sâu nhất chính là uống một ly lạc tiếu dư đưa tới cốc tai. Khoan hãy nói mùi vị thật không tệ đấy. Ở đó sau đó, Đường Mục Bắc cố gắng suy nghĩ một chút, cuối cùng chắc chắn chính mình nhỏ nhặt rồi. Bất quá tối ngày hôm qua nằm mơ ngược lại là nhớ rất rõ ràng. Trong mộng mẹ nó lại nhìn suốt đêm pháo hoa. Bên người phụng bồi là yêu nghiệt chủ tiệm. Phi phi phi. Thật là cay con mắt, chẳng lẽ loại này mộng đẹp không phải là đủ loại mỹ nữ tương bồi sao? Mỹ quỷ tướng được a, mơ thấy yêu nghiệt chủ tiệm là một cái quỷ gì? Hắn coi như đẹp trai đi nữa, cũng không thể thay thế mỹ nữ. Ở tâm lý xác định một lần chính mình không có cong nghiêng về. Đường Mục Bắc quyết định nằm mơ nhìn pháo hoa, chuyện này muốn một mực nát ở tâm lý. Lăng Vân kiếm tiền bối, ta tối ngày hôm qua uống nhiều rồi. Họp hàng năm thượng có cái gì tốt chơi đùa sự tình phát sinh sao? Đường Mục Bắc rửa mặt xong tất đổi quần áo, theo chân nó tán gẫu. Lăng Vân kiếm không lên tiếng, yên lặng đem mình lật qua. Trong đầu nghĩ mẹ nó lớn nhất trò cười chính là ngươi tốt phạt. Không muốn nói chuyện với ngươi, tâm mệt mỏi. Lần này đi công tác thể nghiệm rất kém cỏi, chủ nhân mệnh lệnh không cho phép ra danh tiếng, chỉ là bảo đảm mục chủ tiệm an toàn tánh mạng. Có thể một ngày một đêm qua đi xuống gặp gỡ, tốt ném kiếm a. Thấy Lăng Vân kiếm không để ý tới chính mình, Đường Mục Bắc cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn biết Phù Tang tông chủ mệnh lệnh, Lăng Vân kiếm quả thật hẳn làm hết sức giữ khiêm tốn. Mục chủ tiệm, chào buổi sáng, đã sớm bận thua một tầng trong đại sảnh chờ đợi Lạc Tiếu Dư thấy hắn vội vàng chào hỏi. Biểu tình nhưng là muốn nói lại thôi. Họp hàng năm ngày thứ hai, sau khi ăn điểm tâm xong 8 giờ toàn bộ chủ tiệm ở kính phòng thua một tầng tập họp. Hôm nay là bọn lệ quỷ sân khấu, bởi vì phải tiến hành ác quỷ tranh bá cuộc so tài. Chào buổi sáng a, Lạc chủ tiệm. Đường Mục Bắc lễ phép chào hỏi, sự chú ý lại toàn bộ trên điện thoại di động, ký thác âm giới quan võng phúc, họp hàng năm thượng đủ loại đại sự chuyện lý thú cũng mẹ nó lên tiêu đề cùng điểm nóng tân văn. Trong đó, chính mình lại còn là chủ giác, cùng uống nhiều rồi ngủ Đường Mục Bắc bất đồng, tiệm khác chủ cũng tu hành nhiều năm đã sớm không cần nghỉ ngơi. Bọn họ đa số lựa chọn nói chuyện trắng đêm hoặc là tận tình hưởng thụ kính hồ cảnh đẹp. Cho nên thời gian còn chưa tới, chủ tiệm môn trên căn bản đều đến đông đủ. Đường Mục Bắc vừa tiến đến liền hấp dẫn người sở hữu sự chú ý. Một điểm này ngoại trừ bái tối ngày hôm qua, ta đây cũng giống vậy, ban tặng trở ra. Một cái nguyên nhân khác chính là sáng sớm dự đoán ác quỷ tranh bá trong cuộc so tài. Mục chủ tiệm mang theo 3 gã ác quỷ chung lại có yêu đao vị này hung danh ở ngoại gia hỏa. Đây chính là liền yêu nghiệt đều không hàng phục yêu đao. Lại sẽ cùng theo mục chủ tiệm tới tham gia họp hàng năm. Quả nhiên, vị này mục chủ tiệm có thể không phải bình thường hắc mã. Cái này cần là mạnh mẽ đến đâu bối cảnh mới được à. Đường Mục Bắc căn bản sẽ không chú ý tới những người khác ánh mắt. Bởi vì hắn mới vừa nhìn xong chính mình tối ngày hôm qua trở thành hàng năm được hoan nghênh nhất. Chủ tiệm một trong sau, lên tiếng. Không sống được, không sống được. Ném người chết liệt. Có thể bất kể thế nào nhớ lại hắn đều không có một chút ấn tượng. Đây đều là mê rượu gây họa. Từ hôm nay trở đi, không bao giờ nữa cụng rượu rồi. Có lỗi với mục chủ tiệm. Tối ngày hôm qua ly rượu kia. Chấm ngoặc kép. Băng sơn mỹ nhân Lạc Tiếu Dư hiếm thấy toát ra quẫn bách biểu tình. Muốn giải thích một chút cũng chân thành nói lời xin lỗi. Dù sao, Bây giờ mục chủ tiệm đã tải âm giới trên internet hoàn toàn cả giận. Còn kéo theo cả giận một cái từ ngu xuẩn đáng yêu. Ngay cả mục chủ tiệm đám fan hâm mộ, mục thái thái một dạng, cũng biểu thị. Nhà mình yêu đậu nhất định chính là ngu xuẩn đáng yêu tự mình. Bị chính mình fan như vậy trêu chọc, mục chủ tiệm hẳn sẽ rất khó chịu đi. Chuyện này không oán ngươi. Không đợi nàng nói xong, Đường Mục Bắc nặn đi ra cái mỉm cười. Rượu là ta tự lựa chọn uống. Chính mình mê rượu làm ra trò cười không thể oán người khác. Ta quyết định bắt đầu từ hôm nay cai rượu. Sau này không uống rượu. Lạc Tiếu Dư mặt ngoài không hiển lộ. Nhưng trong lòng thì đáp lời có một chút áy náy. Trải qua chuyện này cũng lần nữa ấn chứng mục chủ tiệm một mực cho mọi người khoan hậu ôn hòa hình. Tưởng, mục chủ tiệm, quả nhiên là một người tốt. Sớm 8 giờ, ngoại trừ Sửu Tiên Sâm trở ra toàn bộ chủ tiệm đến đông đủ. Thông qua hiện trường ngẫu nhiên bắt hào chủ tiệm môn 50 người làm một tổ. Đem mang đến bọn lệ quỷ đồng thời tiến vào sân tiến hành cạnh tranh hoạt động. Đường Mục Bắc thật bất hạnh rút được vòng thứ nhất. Lần đầu tiên tham gia họp hàng năm cũng không có kinh nghiệm gì. Muốn còn muốn nhìn một chút tiệm khác chủ an bài học tập một chút. Không đủ nhất cũng có thể hiểu rõ hơn nhiều chút quy tắc. Không nghĩ tới vòng thứ nhất chính mình thì phải nhắm mắt lại. Sao định chủ tiệm môn mỗi người thứ tự xuất trận sau này. Màn hình lớn bên trên bắt đầu xuất hiện quy tắc trò chơi phụ đề. Thấy rằng âm giới, sao mới nhất truyền đạt liên quan tới âm giới tiết mục giải trí chỉnh sửa điều lệ. Yêu cầu, năm trước ác quỷ quyền kích cuộc so tài, ác quỷ xa luân chiến, ác quỷ đại loạn đấu, nghiêm ngặt quỷ ma giáo huấn doanh đến khi tranh bá cuộc so tài nhân bạo lực. Máu tanh, dính líu lường gạt phản bội đến khi khâu, ứng yêu cầu chỉnh sửa. Vì vậy, năm nay ác quỷ tranh bá cuộc so tài dựa theo yêu cầu điều chỉnh quy tắc trò chơi. Mỗi vị chủ tiệm đều tham dự trong đó. Thuần túy giải trí tính hạ xuống, đồng thời gia tăng đốt não khâu, hoàn toàn thay đổi tranh bá cuộc so tài người thắng làm vua khái niệm. Chỉ cần dựa vào não lực cùng thực lực thắng được, đều có thể đạt được khen thưởng. Chấm ngoặc kép, nhìn từng hàng nói rõ phớt qua đi. Đường Mục Bắc trừng mắt cẩu ngây ngô, qua một lúc lâu hắn mới thấp giọng nói. Âm giới làng giải trí dường như không dễ giả mạo a. Nguyên lai cũng phải bị đủ loại giam quản. Đâu chỉ là giam quản. Yêu Nghiệt chủ tiệm cũng thấp giọng trả lời. Âm giới tiết mục giải trí là phân cấp bậc. Theo như tuổi trẻ cùng thời gian ngừng phát hình tiết mục. Bởi vì chủ tiệm họp hàng năm bội thụ rộng lớn quỷ chúng chú ý. Này nên tính là thụ đại chiêu phong đi. Thực ra chỉnh sửa rồi cũng tốt. Năm trước họp hàng năm tham dự bọn lệ quỷ vì rút ra đầu chu không tiếc cạnh tranh bể đầu chảy máu. Lẫn nhau phản bội hãm hại, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mỗi lần ác quỷ tranh bá cuộc so tài đều sẽ có bất đồng trình độ thương vong. Ta nhớ được có một năm phần thưởng chỉ có top 3 mới có phần. Phần lượng tự nhiên rất đủ rất mê người. Lần đó tranh bá xét khác kịch liệt đủ loại thảm trạng hoành sinh. Tỷ số tử vong đến gần 80%. Cho dù là cuối cùng sống sót ác quỷ đều có bất đồng trình độ bị thương. Năm trước chủ tiệm chỉ là khán giả. Năm nay đồng thời tham dự lời nói. Hẳn rất ít xuất hiện dự thi ác quỷ lúc này lẫn nhau đánh lộn đến chết tình huống. Đường Mục Bắc. Không gạch dưới không năm trước chủ tiệm họp hàng năm cũng chơi đùa lớn như vậy. Khó trách ban đầu mời yêu đao đi theo tham gia họp hàng năm. Nó làm công tác chuẩn bị lúc một bộ tùy thời phải liều mạng dáng vẻ. Nguyên lai là duyên cớ này. Cũng còn khá chỉnh sửa rồi. Nếu không mục chủ tiệm ngươi mang đến yêu đao hoặc là một đường chu diệt qua đi. Hoặc là sẽ bị chiến thuật vây công. Nó quả thực quá chói mắt. Bạch Tuấn Trì nói chuyện trong giọng nói là tràn đầy hâm mộ. Trong lòng Đường Mục Bắc vui mừng đến, chép miệng một cái đảo, nhân đều nói chết xong hết mọi chuyện, xem ra chết cũng không kết thúc. đến chỗ nào đều được bị điều điều khuông khuông câu đến. Lúc này mới kia đến đâu? Như cũ mắt say mông lung, Yakumo mang theo lười biếng mỹ cảm gục xuống bàn. Giọng nói mê người đạo, trừ phi là chết xuống địa ngục chịu khổ đi, nếu không ở nhân gian giới cũng lăn lộn khó thực hiện quỷ còn có thể có tiền đồ. Âm giới sức cạnh tranh bao lớn nha. Những thứ kia vì trốn tránh đi học thi nhảy lầu bọn trẻ con mới có thể thương. Đến âm giới trình độ học vấn không đủ vẫn là phải tiếp tục đi học đi học. Nếu không không có kiến thức trình độ học vấn văn bằng hoặc là thành thạo một nghề, cũng chỉ có thể ở tầng dưới chót nhất làm lao công. Kiến thức thay đổi vận mệnh, ở đâu cũng dùng thích hợp. Âm giới cải cách sau này liền bắt đầu tốc độ cao phát triển. Rất có thể qua mấy năm khoa học kỹ thuật trình độ toàn diện siêu việt nhân lúc này giới hoặc những thế giới khác, đến lúc đó thành quỷ càng khó hơn. Đa số chủ tiệm đều rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao cho phép thế giới nhiều những thiên tài còn sống thời gian nhiều nhất trăm năm. Chết đến âm giới sau này có thể phải dừng lại mấy trăm năm lâu. Trong thời gian này làm đi ra cống hiến không thể khinh thường. Nói thí dụ như lần này ác quỷ tranh bá sân so tài địa cảnh tượng. Chính là mới nhất nghiên cứu ra cao khoa học kỹ thuật giả tưởng sản phẩm. Loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhân nhân cũng có thể thao tác sử dụng. Quả thật so với pháp thuật dùng thích hợp phạm vi muốn rộng. Cũng không biết đồ chơi này đều là ở đâu nghiên cứu ra đến. Thực ra là một bộ làm môn hạ đệ tử lịch luyện chàng cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Phù Tang tông chủ bên rình coi bên âm thầm nghĩ ngợi. Dùng qua một phút, dược liệu tạo nên tác dụng. Tố hồi dùng bút đem thử thuốc thể nghiệm nhớ kỹ. Sau đó tỏ ý đối phương nhìn chính mình. Phù Tang tông chủ nhìn chằm chằm Tố hồi thời gian thật dài. Mới thở dài nói, ta chắc chắn ánh mắt của quá rồi. Ngươi không phải là người tạo ra. Ngươi là da thật à? Đâu chỉ là da thật. Ta là thật. Da người thật sao? Nắm gương chiếu một cái. Tố hồi ha ha cười to. Ta điều chỉnh lại một chút. Cái này dược liệu còn có thể chính là không tốt lắm khống chế. Cuối cùng sản phẩm phơi bày cho tiểu bằng hữu thời điểm. Hy vọng hắn không nên quá cảm động. Dù sao, ta đây là lần đầu tiên đặc biệt vì người khác nghiên cứu tân dược vật. Phù Tang tông chủ, than thượng ngươi như vậy cái nhân quả. Mục tiểu bằng hữu mời trước thời hạn nén bi thương đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.